Peter chém đinh chặt sắt nói. Hắc quả phụ tại biết trong kế hoạch cho, cũng nhanh chóng liên hệ đang trên chiến trường khắp nơi tàn sát bừa bãi hao nói. Hắc, đại gia hỏa, ngươi nghe được sao? Chúng ta bên này cần ngươi. Đang cùng Genji giải quyết Midnight sao gần mặt trời. Hawkeye cũng đi tới, không nhanh không chậm nói. Các ngươi sao có thể không mang ta lên đâu này? Lôi thần Son cũng cùng với bão lốc trở về. Đại biểu hắn cũng còn không có buông tha cho chiến đấu. Sơ đại The Avenger cộng thêm Spider-Man Peter Parker chính là phụ trách lần này hành động đội cảm tử thành viên. Lúc này Thanos lợi dụng Power Stone phóng thích một lần cự đại năng lượng bạo tạc. Trong chớp mắt tiêu diệt ở chung quanh kiềm chế hắn tất cả dị trùng. Hiển nhiên dựa vào số lượng là vô pháp ngăn chặn hắn. Hiện tại liền nhìn kiều luật kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành. Thoạt nhìn vẫn thật không có dễ dàng như vậy. Tại một sóng năng lượng bạo tạc đem vây quanh dị trùng kể hết tiêu diệt. Thanos ngay sau đó đối với kiều luật đám người phát động công kích. Tử sắc Power Stone năng lượng tật bắn qua. Son vừa rồi đã chứng minh cỗ lực lượng này đến cỡ nào không thể ngăn cản. Kiều luật kịp thời địa sử dụng Space Jam mở ra truyền tống môn cầm cỗ năng lượng này chuyển di ra. Ngoài, bất luận Power Stone năng lượng trùng kích đến cỡ nào cường đại. Tóm lại vẫn là vô pháp vi phạm Space Jam truyền tống. Chỉ có Infinity Jam tài năng đối kháng Infinity Jam. Có thể nói là lần nữa nghiệm chứng điểm này. Bị truyền tống đi năng lượng trùng kích bị kiều luật từ bên trên trả đến Thanos trên người. Trình diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông trò hay. Đáng tiếc sự thật chứng minh Power Stone năng lượng không có tối cường. Chỉ có càng mạnh, bị phản trả lại công kích lại bị Thanos lấy càng mạnh lực lượng tiếp được. Cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy. Trực tiếp phản lại cầm Thanos chính mình cho tiêu diệt. Đồng thời tại ý thức được còn có một chiêu này. Thanos lại không có lại dựa vào phóng ra năng lượng sóng xung kích. Mà là trực tiếp quơ lấy dao hai lưỡi chiến đao trực tiếp hướng kiều luật hướng đâm tới. Tuy kiều luật cũng muốn tại Thanos công kích trên đường mở ra truyền tống môn. Cho hắn tới một lần chui đầu vô lưới. Thế nhưng Thanos cũng không phải như Black Dwarf như vậy hữu dũng vô mưu mãng phu. Hắn đối với cái này sớm có phòng bị. Một cái lắc mình để cho Space Jam truyền tống môn nhào cái không. Thanos tốt xấu là tại Marvel trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm kiêu hùng. Chỉ dựa vào điểm này tiểu trò hề là không cách nào làm cho hắn trúng chiêu. Kiều luật cũng là ôm tạm thời thử một lần tâm tính. Không có trông cậy vào có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Lôi thần Son ngăn tại kiều luật trước mặt. Dùng bão lốc chiến phủ cùng Mjolnir chống chọi Thanos bổ tới đại đao. Hiện giờ cũng chỉ có hắn vẫn có lòng tin tiếp được Thanos công kích. Nhưng mà Son vẫn còn có chút vô lễ. Lôi cuốn lấy Power Stone năng lượng đánh úp lại dao hai lưỡi chiến đao so với hắn trong tưởng tượng. Còn muốn uy lực càng lớn, một đao đem hắn trong tay Mjolnir hòa phong bạo chiến phủ một chỗ chém bay ra ngoài. Không đợi Son cầm hai kiện vũ khí một lần nữa triệu hồi. Hắn đã bị Thanos cho một cước đá văng ra. Lúc trước chiến đấu đã để cho Son tiêu hao hết quá nhiều thể lực. Thanos Power Stone lại là vô hạn năng lượng. Cái này để cho hai bên thực lực sai biệt trở nên càng lớn. Son thậm chí khó có thể sống quá một hiệp. Ngay tại Son bại hạ trận lúc đến sau, rớt xuống đất Mjolnir lại là lặng lẽ dâng lên, trở lại một người khác trong tay, chính là Captain America cầm lấy Mjolnir, lần nữa hướng Thanos khởi xướng khiêu chiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?